Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321, Thánh Tử Xuất Kiếm. Cổ Kiếm Phong, đấu la đại lục đệ nhất hiểm địa, tọa lạc chứ danh chấn đại lục đệ nhất môn phái, Tiêu Diêu Kiếm Tông. Tiêu Diêu Kiếm Tông có cửu phong, trong đó mạnh nhất nhọn vì Tiêu Diêu Phong. Tiêu Diêu Phong bên trong có mười mấy tên đệ tử ngay tại lẫn nhau luyện kiếm. Bọn họ cũng là cái này đệ nhất Tiêu Diêu Phong đệ tử. Bọn họ đời trước phần lớn đều hóa thành hài cốt, hoặc là thành tựu phong hào đấu la, trở thành trưởng lão, mà liền tại chúng đệ tử trung ương, có hai người tay cầm kiếm gỗ đánh nhau chết sống lấy. Một người trong đó thì là cái này đệ nhất Tiêu Diêu Phong đại đệ tử Trần Đạo. Trần Đạo vào lúc này hình tượng vô cùng không tốt, một thân áo quần cứng cáp bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, để hắn không khỏi thở dài, ta thua cũng quá thảm rồi. Đối diện người kia không nói gì, ta biết ta sơ hở ở nơi nào, Trần Đạo lầm bầm lầu bầu nói ra. Ta tại huy kiếm thời điểm thủy chung chú ý đến chính mình hồn kỹ, nhưng là đối tại chính mình võ hồn bản thân lại hiểu rõ không có hồn kỹ nhiều. Đa tạ thánh tử chỉ điểm. Gió nhẹ thổi lên mái tóc dài màu bạc, cái kia con người màu bạc bên trong không lộ bất kỳ tâm tình gì. Thánh tử xin chỉ giáo. Một cái khác đệ tử đổi lại kiếm gỗ, khom người xin chỉ thị. Tới, thánh tử lời nói vẫn như cũ là như thế bình thản, không mang theo bất luận cảm tình gì, dường như trong lòng của hắn chỉ có kiếm, không hắn. Trần Đạo nhìn lấy thánh tử Tuyết Tiêu Nhiên tại trong sân đem một thanh kiếm gỗ vung vẩy giống như lợi kiếm đồng dạng, không khỏi từ đáy lòng thở dài. Thật sự là lợi hại a. Tại Tuyết Tiêu Nhiên trở lại Tiêu Diêu Phong về sau, đã qua gần 2 tháng, hắn bị thương Tuyết trưởng lão hộ đưa sau khi trở về, hôn mê chỉnh một chút một tuần, mới một lần nữa đứng lên. Bất quá, Trần Đạo nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên mái tóc dài màu bạc, trong lòng suy tư, tựa hồ, hắn trước kia không có dạng này bình thản đến băng lãnh đi. Cái này vừa đi ra ngoài, đến cùng xảy ra chuyện gì, thì liền tâm cảnh cũng phát sinh biến hóa lớn như vậy. Mà lại điểm trọng yếu nhất, hắn không biết mình là ai, dường như đã mất đi trí nhớ đồng dạng. Trần Đạo ở chỗ này suy nghĩ lung tung, Tuyết Tiêu Nhiên đã đem hôm nay chỉ điểm hạn mức hoàn thành. Hắn lắc lắc tay, chúng đệ tử khom người nói tạ về sau, ào ào trở lại sân huấn luyện tiếp tục luyện kiếm, mà Tuyết Tiêu Nhiên thì một mình hướng chính mình ở lại nhà tranh đi đến. Là lúc này rồi, Tuyết Tiêu Nhiên trở lại nhà tranh về sau, bình thản nói ra, ngân mâu bên trong lóe ra lợi sắc, hắn lập tức đem đặt ở bên cửa sổ kiếm gỡ xuống, đeo ở hông, đem một tấm bản đồ theo trong ngăn kéo lấy ra, lại lần nữa đọc một lần sau. Ngọn lửa màu vàng óng bốc cháy lên, đem địa đồ triệt để hỏa táng. Lập tức hắn đi ra nhà tranh, hướng Tiêu Diêu Kiếm Tông đi ra ngoài, tấm lưng kia thẳng tắp, dường như lợi kiếm đồng dạng cho đến bầu trời. Thiếu chủ đi, Thương Tuyết híp híp mắt, nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên bóng lưng nói ra, không biết biến hóa này là tốt là xấu. Từ khi lần kia về sau, hắn cái gì đều không nhớ được. Một bên Tuyết trưởng lão thở dài, dạng này cũng tốt, thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh, còn kém mấy bước liền có thể đạt tới 70 cấp đi. Cái kia nếu như vô tình gặp hắn cố nhân đâu, làm sao bây giờ? Thương Tuyết nghe thấy câu nói này lại lần nữa híp híp mắt. Quả quyết nói đến, trước mắt, sẽ không, thiếu chủ bây giờ có hắn tự ngã tư tưởng, không có trí nhớ trước kia, không có rất nhiều ràng buộc, là một chuyện tốt, đây chính là mạnh lên cơ hội. Người nào cùng ngươi cái này vô tình cuồng nhân một dạng a? Tuyết trưởng lão xì một tiếng khinh miệt, hắn trước kia đồng bọn làm sao bây giờ? Quên, vậy liền quên. cái này không phải chúng ta có thể chuyện quyết định. Thương Tuyết chỉ bầu trời, mỉm cười, là, à, Tuyết trưởng lão nhìn lấy Tuyết Tiêu Nhiên bóng lưng rời đi. Ánh mắt phức tạp, mà bọn họ trong miệng Tuyết Tiêu Nhiên lúc này mang theo mặt nạ. Phi nhanh tại rừng rậm cổ đạo phía trên, tâm tình bình tĩnh, lần này xuất kiếm tông, vì chính là giết người phóng hỏa. Đương nhiên, chuẩn bị giết đều là thánh linh giáo người. Thân thể của hắn linh động dẫm ở trên nhánh cây, sau đó hướng trên bầu trời nhảy lên, 12 vũ dực ra hiện ở phía sau hắn, trong nháy mắt lên như diều gặp gió. Lúc này, Tuyết Tiêu Nhiên ngân mâu lóe ra thần quang, đồng thời trên trời cao, phảng phất có một cái con mắt thật to mở ra đồng dạng. Lập tức, hắn khóa chặt mục tiêu, thân hình lóe lên. 12 vũ dực chấn động phía dưới, hướng một cái phương hướng bay vút đi. Tốc độ kia, vậy mà so hồn đạo khí tốc độ còn mau hơn không ít. Một đường ven đường, nổi bồng bềnh giữa không trung cảnh giới hồn đạo khí bị Tuyết Tiêu Nhiên một kiếm chém vỡ. Đồng thời hắn bay trên đám mây phía trên, muốn dùng mắt thường đến phân biệt vị trí của hắn. Cũng là uổng công, đội trưởng. Dò xét hồn đạo khí đã mất đi tin tức. Cái gì? Làm sao có thể? Cái kia người mặc Nhật Nguyệt Đế Quốc quân phục đội trưởng sững sờ. So sánh một chút số liệu về sau, lưu lại mồ hôi lạnh. Từ xế chiều 3 lúc bắt đầu, dò xét hồn đạo khí số liệu liền không có đổi mới qua. Đội trưởng, chúng ta đi xem xét một chút đi. Đội trưởng kia suy tư một lát, gật đầu nói. Nơi xa xem chừng kiểm chắc là có thể nhẹ nhõm phát hiện dò xét hồn đạo khí vị trí đồng thời đem phá hủy. Chỉ có hồn đấu la phía trên lực công kích mới có thể làm được. Chuyến này vừa đi, không cần thiết đả thảo kinh xa. Tuân mệnh, thủ hạ mấy người ôm quyền xưng là, đợi mấy cái người đi tới trong rừng rậm lúc, sắc trời đã gặp xong, mặt trời chiều ngã về tây. Đội trưởng kia mang theo tiểu đội tiếp cận một chỗ dò xét hồn đạo khí vị trí. Do dự mãi về sau, hắn thản nhiên đi ra, cấp tốc tìm kiếm lấy dò xét hồn đạo khí thi thể. Nhanh tìm nói dò xét hồn đạo khí thi thể. Hắn gầm nhẹ một câu, tiếp theo tại trong bụi cỏ cấp tốc tìm kiếm. Nếu như lúc này thời điểm người kia giết trở về làm sao bây giờ? Đội trưởng một bên nơm nớp lo sợ, một bên cấp tốc tìm kiếm lấy thi thể vị trí. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, đội trưởng kia thần sắc càng ngày càng khẩn trương. Không có dò xét hồn đạo khí vị trí, phụ cận nếu có địch nhân hắn cũng không biết, cũng vô pháp dự phòng. Rốt cục, dường như âm thanh thiên nhiên đồng dạng âm thanh vang lên. Đội trưởng, tìm được. Cái kia áo đen đội trưởng mấy cái lấp lóe vọt nói thi thể trước người. Bắt đầu dò xét cẩn thận. Sau đó, hắn ve vuốt lên trơn nhẵn vết cát. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Người này võ hồn, quả nhiên bá đạo phi phàm. Đội trưởng kia giơ lên thi thể nói ra. Nếu như là bình thường cường công hoặc là mẫn công hệ võ hồn. Cái này thi thể sẽ không là như vậy hoàn chỉnh. Các người suy nghĩ một chút, nếu như cường công hệ xuất quyền, cũng sẽ chỉ là đem dò xét hồn đạo khí đánh nổ, trở thành bã vụn, mà không phải giống như bây giờ có thể liều nhận. Còn có một chút, vậy đến người nhất định có hồn đấu la trở lên tu vi, mà lại hắn sử dụng có lẽ là hồn đạo khí, có lẽ là võ hồn, hắn đem dò xét hồn đạo khí phá hủy, tất nhiên là không muốn bại lộ. Nhưng là bây giờ bệ hạ đăng cơ, Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội không cho phép có điểm này. Nhất định phải nhanh bẩm báo cho lên cấp. Tuân mệnh, một tiểu đội thành viên cấp tốc rời đi. Cái kia áo đen đội trưởng ngước nhìn bầu trời cùng cái kia vòng trời chiều. Cảm giác thân thể có chút lạnh lẽo. Thu đội, hắn hét lớn một tiếng. Mang theo tiểu đội cũng như chạy trốn rời đi cái này một mảnh hiểm địa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,